Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, phun ngươi một mặt. Đến trình độ này, Điền Việt Trạch đã không có ý định lại che che lấp lấp. Trong lời nói minh xác biểu đạt muốn phát động chiến tranh ý tứ. Để chung quanh người không biết chuyện, con người đều là co rụt lại. An bài kết thúc về sau, Điền Việt Trạch tâm phúc ái tướng nhóm cũng không để cho hắn thất vọng. Đều là phi thường quả quyết bắt đầu hành động, mà Điền Việt Trạch bản nhân thì là xua tán đi đám người vây xem, quát lớn bọn hắn trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Chính mình cũng trở về đến lều trại bên trong, mặc kệ biết chân tướng những người kia, đằng sau có thể hay không bình yên chìm vào giấc ngủ. Dù sao chính hắn, tối nay là tuyệt đối không ngủ được. Vùng vẫy một lát, làm tốt bị Diêu đại nhân cuồng phún chuẩn bị. Điền Việt Trạch mặt mũi tràn đầy khổ não tiếp thông thông tin lệnh bài. Ai nha, như thế hơn nửa đêm. Có chuyện gì cần tại cái này đoạn thời gian báo cáo? Không biết đây là thời gian nghỉ ngơi sao? Còn không có đợi hắn nói cái gì. Đối diện truyền tới gào thét. Chấn động đến hắn đầu não đều có chút co rút đau đớn. Bất quá lần này là chính mình thất trách, không giống như là lần trước hắn chỉ phụ trách báo cáo. Bởi vậy lực lượng không đủ, cũng không có dám lớn tiếng phản bác. Diêu đại nhân, là ta, Điền Việt Trạch, nghe được thanh âm này. Diêu đại nhân ngơ ngác một chút, sau đó thu liễm mấy phần nộ khí. Không hiểu hỏi, Điền tướng quân. Muộn như vậy có chuyện gì? Ây, ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Đại nhân ngươi muốn nghe cái nào trước? Thực sự không biết làm sao mở miệng. Trầm ngâm nửa ngày, Điền Việt Trạch chỉ biệt xuất một câu như vậy như là đùa giỡn lời nói. Để đối diện Diêu đại nhân mặt đều muốn đen thành đáy nồi. Điền tướng quân, không muốn nói đùa, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mau nói đi ra, ta nhưng không có thời gian. Tại cái này hơn nửa đêm nghe ngươi giảng cười lạnh, trong kẽ răng gạt ra thanh âm, để Điền Việt Trạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, đối diện người sắc mặt nên đến cỡ nào khó coi. Bất quá phi thường uất ức hắn, lúc này xác thực cũng có khổ khó nói. Diêu đại nhân, được rồi, đã ngài không nguyện ý lãng phí thời gian, vậy ta liền nói thẳng. Tin tức tốt là, ta đã đạt được vật tư biến mất mấu chốt tình báo. Cái gì? Thật, Điền tướng quân quả nhiên tốt, không để cho bệ hạ thất vọng. Nghe được một nửa, Diêu đại nhân hưng phấn ca ngợi, liền đánh gãy Điền Việt Trạch lời kế tiếp, để nghĩ kỹ lý do thoái thác, lại bị tạm ngừng một cái. Bất quá mình sự tình chính mình hiểu rõ. Điền Việt Trạch cũng không có thật đem câu này lời khách sáo nghe được trong lòng. Ấp úng một lát, cuối cùng vẫn là nói ra cái gọi là tin tức xấu. Đại nhân trước không nên kích động, lại nghe ta nói hết lời. Bình thản âm điệu, chế chủ đối diện người âm thanh kích động. Tựa hồ từ lời nói nghe ra cái gì mánh khóe. Diêu đại nhân có chút không xác định hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Ngươi nói tiếp, trộm cướp vật tư người, chính là cái kia tám chi vận chuyển đội tối cao tướng lĩnh. Cũng chính là trước đó chuẩn bị xử tử những người kia. Bọn hắn biển thủ chuyện này, ta cũng là hôm nay mới phát giác được. Ta hoài nghi bọn hắn là thế lực khác nằm vùng quân cờ. Đúng lúc thừa cơ hội này, duy nhất một lần tụ tập bại lộ đi ra. Bất quá! Có cái tình huống phi thường hỏng bét, đó chính là bọn gia hỏa này đồng bọn, ngay tại đêm nay đem bọn hắn cho toàn bộ cứu đi. Bây giờ không có người, vật tư truy tra công việc gãy mất không nói, ta sợ một khi đế quốc phát động chiến tranh tin tức bị truyền đi. Sự tình phía sau có thể sẽ biến thành phi thường khó giải quyết. Trước mặt vạch trần cùng phân tích. Còn không có để Diêu đại nhân như thế nào thất thố. Nhưng là nghe được cuối cùng, nhất là người chạy, tình báo khả năng tiết lộ, Đế quốc muốn có đại phiền toái. Những sự tình này để đối diện người dọa đến mặt mũi trắng bệch. Thế là, bén nhọn gào thét âm thanh, lần nữa đánh sâu vào Điền Việt Trạch màng nhĩ. Sự tình làm sao có phát triển đến nước này? Mấy vị tám cấp hồn sư, tại ngươi tự mình trông coi dưới, còn có thể để bọn hắn chạy, mang theo đế quốc tình báo chạy. Ngươi nhà làm ăn gì? Quả thực là một cái to lớn phế vật. Không dám tin giống to, còn có chất vấn, nhục mạ liên tiếp mà đến, để sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Điền Việt Trạch. Sắc mặt đều có chút không nhịn được, bất quá đối lý phía trước hắn, cũng không có cái gì phản bác chỗ trống, chỉ có thể nhỏ giọng oán trách một câu, trò chuyện lấy nhục thể, ta còn muốn vội vàng điều tra cùng an bài bên này quân đội sự tình. Làm sao có thời giờ mỗi thời mỗi khắc trông coi tại những cái kia tội nhân bên người. Không có có ý tốt đem tình hình thực tế nói ra. Kỳ thật tạo thành dạng này tình thế nguyên nhân. Căn bản chính là hắn quá mức nghĩ đương nhiên. Không chỉ có không có trông coi những người kia. Hơn nữa liền cần thiết trực ban nhân thủ đều không có an bài. Đây là Điền Việt Trạch sai lầm. Bất quá cái này trước mắt. Hắn cũng không có lá gan trực tiếp thừa nhận, bị hắn nhỏ giọng giải thích đổi một cái, càng thêm tâm phiền ý loạn Diêu đại nhân, lập tức không cùng gia hỏa này tiếp tục cãi cọ tâm tư. Đưa lên vài câu khuyên bảo đằng sau, dứt khoát liền dập máy thông tin, vội vội vàng vàng suốt đêm tiến cung báo cáo tình huống. Tạm thời đem phía trên hồ lộng qua đằng sau. Điền Việt Trạch cũng buông lỏng xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối với cái này nổi sóng chập trùng ban đêm, đáp lại vài câu u oán lên án, liền không giải quyết được gì. Một ngày mới còn đang chờ đợi hắn, dẫm chân tại chỗ không phải bực này nhân vật cần phải đi làm sự tình. Nếu như không phải đứng tại mặt đối lập, như thế một vị cấp 9 tồn tại, ở trong mắt Đai Ly cũng coi là một vị đáng kính nể đại lão. Cho vị này Điền tướng quân, còn có nơi đóng quân các tướng sĩ an bài một cái. Đai Ly để phân thân lần nữa biến đổi một cái thân phận. Vẫn như cũ tiềm phục tại gần đây 30.000 người trong quân đội. Ồn ào một đêm nơi đóng quân, theo 20 chi đội ngũ rời đi, lần nữa quay về yên tĩnh. Nhưng là đây hết thảy đều là mặt ngoài yên lặng, nội tâm tràn ngập xoắn xuýt cùng dãy dụa người. Dù cho trở lại ổ chăn đều không thể đè nén xuống khuấy động tâm tình. Một cái nho nhỏ hồ điệp, vỗ cánh nhấc lên gợn sóng. Tại cái này trong đêm tối ảnh hưởng tới mấy vạn người vận mệnh. Mỗi chi đội ngũ 100 hồn sư, 20 chi đội ngũ chính là 2.000. Cơ hồ cuối cùng quân tiên phong tất cả lực lượng hồn sư điều tra đội. Tại mọc đầy cỏ dại trên thảo nguyên, điên cuồng hướng bốn phía càn quấy mà qua. Mặc kệ là dưới mặt đất, vẫn là bầu trời, chỉ cần là điều tra đội ngũ lội qua đằng sau địa phương. Mây cũng tản, cỏ cũng chọc, thậm chí liền mặt đất đều bị đào mở mấy tầng. Bất quá dù cho dạng này thảm trải sàn thức lục soát. Muốn tìm được một lòng chạy trối chết 8 người cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chí ít bọn hắn sẽ không lưu tại cách nơi đóng quân rất gần địa phương, chờ lấy những người này đi bắt. Còn tại bên trong vùng bình nguyên là khẳng định sự tình, chính là người vô pháp dễ dàng tìm tới. Trước đó Đai Ly giải cứu mấy người thời điểm len lén diễn hóa một tia cầu đạo ngọc bản nguyên, lấy nguyền rủa hình thức kèm theo tại mấy người trên thân. Cái này bị Đai Ly mệnh danh là định vị chú chiêu thức. Lúc này ngay tại phát sáng phát nhiệt, vì biểu hiện mấy người nơi ở mà nỗ lực. Bất quá Đai Ly hiện tại không cần dùng mấy người kia, bởi vậy chỉ là thỉnh thoảng trong đầu nhìn lướt qua mấy người vị trí, sau đó liền không tuân theo. Sự tình muốn từng bước làm. Tiến hành theo chất lượng phát triển, cho sự kiện lần này nhấc lên manh mối đằng sau, Đai Ly liền kiên nhẫn chờ đợi đến tiếp sau lên men. Sau đó, hắn liền đợi tại tư nhân không gian bên trong, trêu chọc muội tử, tu luyện một chút. Thời gian trôi qua rất khoái hoạt, bất quá Đai Ly là nhanh sống. Đế quốc cao tầng bên này chính là đầu đều muốn gấp lớn. Đầu tiên là vật tư bị trộm, sau là tình báo tiết lộ, chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Một loạt biến cố liền để lúc trước chế định tốt kế hoạch hướng phía không thể khống chế phương hướng lệch ra đi. Chuyện như vậy, đừng nói rõ trên mặt đế quốc những người thống trị, chính là trong bóng tối những cái kia hậu trường hắc thủ đều không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó chuẩn bị làm đến cỡ nào đầy đủ, người khác không biết, nhưng là những thứ này hắc thủ nhóm chẳng lẽ còn không biết hay sao? Chính là bởi vì hiểu rõ rất nhiều, cho nên sự tình ngay từ đầu liền trạch hướng tại chỗ, mới khiến cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?